Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 162. Thế giới động vật, 4/6. Dược thần, ngàn người chiếu lần đầu. Danh tiếng tăng cao, chuyện lớn như vậy lại phát sinh ở Thượng Ảnh Tiết. Vương Thường Điền khẳng định biết rồi. Vương Đồng, ba người đánh xong bắt chuyện. Vương Thường Điền nhìn một chút Thẩm Minh, người sau suy nghĩ một chút, gật đầu nói, quả thật không tệ, ngược lại là ta mấy năm gần đây ở viện tuyến nhìn thấy tự sự thành thục nhất điện ảnh. Ngoặc kép, lúc nào chiếu phim, ta đây cũng không rõ ràng, ngày mùng 5 tháng 7 trái phải. Vương Thường Điền thở dài, thế giới động vật, ngày 29 tháng 6 chiếu phim. Năm nay kỳ nghỉ hè đương tảng lớn tập hợp, tôi không phải dược thần, ta bất áp chính, Skyscraper, địch nhân kiệt tứ đại thiên vương. Xin chào, quý ông tỷ phú, toàn bộ tháng 7 kỳ nghỉ hè đương, hầu như mỗi cuối tuần đều sẽ có một bộ trọng lượng cấp tảng lớn lên sân khấu. Tháng 8 còn có, một vở kịch hay, The Mac, chung cư tình yêu. Công phá Âu Châu, lão Vương cảm giác mình quá khó rồi. Ngoặc kép, thế giới động vật, đầu tư 300 triệu. Vương Đồng cũng chuẩn bị chế tạo tảng lớn. Ngoặc kép, vốn là cũng không chuẩn bị xài nhiều tiền như vậy. Hàn Duyên siêu chi 3 lần. Liền nói Vương Thường Điền không thể chắc Lý Dịch Phong có thể kéo động 1 tỷ phòng bán vé. Mới bắt đầu, thế giới động vật. Dự toán là 120 triệu. Lớn nhất phía đầu tư là Tiểu Mã. Vẫn kiên trì dùng Internet Logic làm điện ảnh. Mua được siêu cấp IP. Tobaku Moxiroku Kaiji. Tiến hành cải biên. Mời tới đỉnh tiêm lưu lượng minh tinh diễn viên chính. Mời tới vô cùng tốt đạo diễn đoàn đội. Thế giới động vật là như vậy. Pháo đài Thượng Hải là như vậy. Chu Tiên cũng là như vậy, tư bản triệt để làm thối đang, hot, minh tinh. Làm nát thị trường điện ảnh, phá đổ quốc sản điện ảnh. Những này đập phim dở vòng tiền người sẽ hối hận sao? Bọn họ sẽ không, bọn họ vỗ vỗ tay liền xoay người. Đi theo ném, Wonder Woman, Venom, như vậy bom tấn Hollywood rồi. Trở lại, thế giới động vật. Hàn Duyên muốn đem đồ chơi này chế tạo thành đặc hiệu tảng lớn. Liền với 3 lần siêu dự toán, mạnh mẽ đem một bộ 120 triệu thể lượng điện ảnh dàn vạt đến 300 triệu. Phía đầu tư chỉ có thể 3 lần thêm tiền. Thẩm Minh nhìn một chút Hoàng Bột, phát ra linh hồn nghi vấn. Ngươi nói bọn họ làm sao không mời ta đây? Ngoặc kép, ngươi không đương kỳ, ngươi quá đắt. Ta nơi nào quý, ta thật phục rồi ngươi. Ta cơ sở thù lao phim là 2 triệu. 2 triệu 2 là ngươi 1/10 cũng chưa tới. Ngoặc kép, nhưng ta không có đến tiếp sau lợi nhuận chia làm A. Đó là bởi vì ngươi không dám đánh cược. Giống ta như vậy đỉnh cấp lưu lượng liền dám muốn hậu kỳ lợi nhuận. Ta có thể không muốn cơ sở thù lao phim. Vương Thường Điền thở dài. Nếu như hết thảy tuổi trẻ diễn viên đều có tự tin như vậy, chúng ta chế tác phí dụng nhất định có thể đè xuống. Vương Đồng, thế giới động vật, lúc nào chiếu phim, ngày kia, ngoặc kép, được, đến thời điểm chúng ta đi cổ động. Liên quan với bơm tiền Hogwarts Colorum liên minh sự tình, Thẩm Minh gọi điện thoại hỏi dò Dante ý kiến, người sau rất lạc quan. Hắn kiểm tra một hồi Hogwarts Colorum mảnh đơn, sau đó phát hiện tia sáng có ý tổ một cái thượng cổ thần thoại hệ liệt. Na Cha, Khương Tử Nha, cùng Phượng Hoàng, trừ bỏ ba cái này. Còn có Diệu Tiên Sinh, Đại Ngư Hải Đường 2, Thâm Hải, Đại Thánh Nháo Thiên Cung. Hai người sau đều là Điền Tiểu Bằng đảm nhiệm đạo diễn tác phẩm. Một là cùng Trung Quốc thần thoại tương quan đề tài, hai là trước đây lấy được không sai thành tích IP tác phẩm hoặc là đạo diễn tục tác. Dante tổng kết một câu, đầu tư tiền cảnh không sai, chính là cần kiên trì. Đương nhiên, hắn không nói đầu tư ngạch, khả năng hắn cho rằng Thẩm Minh liền chuẩn bị móc mấy chục triệu vui đùa một chút. Liền cho là chống đỡ Trung Quốc hoạt hình điện ảnh rồi. Sau đó trải qua đắn đo suy nghĩ, Thẩm Minh đầu tư 200 triệu, chiếm Hogos Colorum 1/10 vốn cổ phần. Đương nhiên, hắn là chọn phim đầu tư, mà không phải mù ném. Cái gọi là mù ném, chính là đem tiền giao cho công ty điện ảnh, ném ở cái gì trên điện ảnh do công ty điện ảnh sắp xếp. Dưới tình huống này, không hiểu việc liền các loại bị hố. Vương Thường Điền vì biểu hiện thành ý của chính mình, thật liền để Thẩm Minh gánh 10 bộ diễn. Thẩm Minh nhảy trên căn bản đều là thượng cổ thần thoại hệ liệt. Nói cách khác, Na Cha, Khương Tử Nha, Phượng Hoàng, vân vân 10 bộ phim. Xem ra 200 triệu rất nhiều, nhưng chia ra xuống, mỗi bộ diễn cũng là 20 triệu. Hơn nữa thượng cổ thần thoại, chi phí chế tác đều còn rất cao. Na Cha, chi phí chế tác liền 80 triệu trở lên. Thẩm Minh 20 triệu, nhiều nhất cũng là chiếm 1/4 đầu tư tỷ lệ. Kỳ thực, thế giới động vật cũng không phải một bộ đại chúng loại hình phim thương mại. Nội dung vở kịch không có gì để nói nhiều, chính là giá không đảo biệt lập trò chơi. Ba đoạn tỷ lệ, thanh mai trúc mã, thiếu niên đánh cược mệnh, thủ vững đạo nghĩa, trình tự quay chụp, từ trên bản chất tới nói nó thuộc về phong cách ám hắc. Miêu tả nhân tính tác phẩm, sở dĩ mới bắt đầu nó dự toán 120 triệu, mời Lý Dịch Phong đảm nhiệm diễn viên chính, là rất đáng tin, phòng trường bên sản xuất nghĩ tới là 300 triệu phòng bán vé. Hơn nữa đến tiếp sau bản quyền khai phá, thu hồi thành phẩm không khó, bộ thứ nhất chủ yếu liều danh tiếng. Thế nhưng hàn duyên quá tao rồi, các loại đặc hiệu cảnh tượng đủ số lượng lớn liệu. Động vật biến thân cảnh tượng đầy đủ chân thực cùng chấn động. Đuổi xe diễn, bộc phá diễn, cảnh hành động, đem nội dung vở kịch điên đến tràn đầy. Thế nhưng những này đặc hiệu cảnh tượng cùng động tác tình cảnh đối với nội dung vở kịch đầu mối. Chính tới nói, cũng không phải, nhất định phải. Bọn họ phần lớn đều tồn tại với nhân vật chính trong tưởng tượng. Nói cách khác, đem những này đông đảo khán giả thích nghe ngóng nguyên tố toàn bộ xóa rơi. Đối với nội dung vở kịch bản thân cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại lấy nhà sản xuất góc độ nhìn, cái này điện ảnh chí ít nhiều đốt 2/3 tài chính. Đặt ở Hollywood, những này cái gọi là cao quang màn ảnh, khẳng định là bị nhà sản xuất chém đứt dự toán. Cũng chỉ có ở nước ta như vậy đạo diễn trung tâm thể chế dưới mới sẽ có như vậy lúng túng kết quả. Từ kết quả đến nhìn, những này đặc hiệu tuy rằng không thể nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đem tiền tiêu ở trên lưỡi dao, đánh bóng nội dung vở kịch, có thể sẽ càng có điểm sáng. Đặc biệt là mở đầu 5 phút đồng hồ, thiết kế một cái gần như không có ý nghĩa bối cảnh. Dùng cái này bối cảnh xây trong cố sự 80% đặc hiệu. Cái này bối cảnh nhưng không có đối cố sự có cái gì thực tế thúc đẩy. Loại hành vi này trừ bỏ lãng phí tiền tự hay, còn có thể nói như thế nào đây? Nghe nói, trong đó một đoạn vỗ ròng rã 1 tháng đuổi xe diễn. Không biết nhà sản xuất nhìn thấy đuổi xe diễn trước sau đến cùng phát sinh cái gì thời điểm. Có thể hay không bạo thô. Còn có, không có một cái có thể cùng nhân vật chính chống lại đến cùng đại phản phái. Lại qua yếu hóa nhân vật chính nội tâm thế giới, liền nội dung vở kịch mà nói, nhân vật chính chưa từng có gặp phải một cái chân chính trên ý nghĩa ngăn trở. Cũng lấy này xoay chuyển đột phá nghịch cảnh, suy luận không tật xấu, nhưng quá cơ sở, khiến người ta cảm thấy không có phát tiết vui vẻ. Bất quá Lý Dịch Phong diễn còn có thể, nhưng cũng không có đến, diễn kỹ nổ tung. Từ trước tới nay nhất làm người kinh diễm một lần, trình độ như thế này đi. khả năng là đối mong đợi của hắn rất thấp. Sở dĩ, hơi hơi bình thường một chút, liền có thể xưng một câu diễn kỹ nổ tung rồi. Màn ảnh vừa mới bắt đầu lóe lên Joker. Đúng là để Thẩm Minh nhớ tới Warner Bros. Đưa cho hắn một cái thử vai mảnh ước. Bộ phim kia hình như cũng là gọi Joker, cũng chính là thằng hề. Vốn là Thẩm Minh là không hứng thú lớn bao nhiêu, bởi vì bộ phim kia là R cấp, không có khả năng lắm đưa vào nội địa. Còn có hắn luôn cảm thấy có Heath Ledger Joker ở trước, hắn rất khó lại vượt qua. Bất quá hiện tại, đột nhiên có một loại nghĩ muốn khiêu chiến một hồi ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.